Tập 1, chương 9 và 10. Chương 9. Poirot lúc mới đến chỉ thoáng gặp Susan Cackwell, nay mới có dịp ngắm cô kỹ hơn. Ông thầm nghĩ, bộ mặt thông minh, không thật xinh, song có cái duyên mà nhiều cô khác phải ghen tị. Cô ta có bộ tóc đẹp, son phấn khéo, song đôi mắt thì đầy ngờ vực. Sau vài câu hỏi mở đầu, thiếu tá Riddle đi vào vấn đề. Tôi không rõ cô có phải là người quen thân thiết với gia đình này không? Không, tôi có quen gì đâu. Anh Hugo đưa tôi đến đấy chứ. Vậy cô là bạn gái của Hugo Chen? Phải. Cô biết anh ấy từ bao lâu? Ồ, không chừng một tháng. Chúng tôi chuẩn bị đính hôn. Và anh ấy đưa cô đến đây để giới thiệu với gia đình? Ồ không, không có ý định ấy. Chúng tôi giữ bí mật hoàn toàn. Tôi đến đây để thăm thú tình hình. Anh Hugo bảo là nhà của người điên. Tôi muốn tận mắt đến xem sao. Anh Hugo thì tốt, nhưng còn dại lắm. Tình cảnh chúng tôi khá khó khăn. Cả hai chẳng có tài sản gì. Hugo hoàn toàn dựa vào ông cậu. Thế mà, ông ấy lại bắt anh phải lấy rút. Hugo người mềm yếu. Có lẽ phải chấp nhận đám cưới ấy, để rồi sẽ ly dị sau. Và chắc chắn cô không đồng ý với cách giải quyết ấy. Poirot hỏi, chắc chắn không. Lúc đó rút không chịu ly dị thì sao? Vì vậy, cô đến đây để thăm dò tình hình. Phải. Ehem, Poirot đằng hắng. Và anh Hugo nói đúng. Cả cái nhà này điên, trừ cô Ruth là còn tỉnh táo. Cô ấy có người yêu riêng và cũng không chịu bị áp đặt trong hôn nhân giống như tôi. Có phải cô định nói với ông Burrow? Burrow, không, Ruth không yêu anh chàng nhí nhố ấy. Vậy đối tượng của cô Ruth là ai? Susan Cockwell lấy thuốc lá ra châm hút. Các ông nên hỏi cô ấy thì hơn, không phải việc của tôi. Thiếu tá Riddle hỏi, cô nhìn thấy ông Gilbert lần cuối khi nào? Lúc dùng trà. Thái độ ông ấy có gì khác thường không? Như mọi khi. Dùng trà xong, cô làm gì? Chơi bia với Hugo và không gặp lại Gilbert nữa. Không. Cô nói cho biết về tiếng súng. Khá là lạ. Tôi tưởng tiếng còng thứ nhất đã điểm, vội vã mặc quần áo. Và khi nghe cái mà tôi tưởng là tiếng còng thứ hai, tôi nhảy ba bậc xuống thang. Hôm trước, tôi đã xuống chậm một phút, và Hugo bảo thế là gây ấn tượng không tốt với ông cậu. Nên lần này tôi xuống thật nhanh. Hugo đứng ngay trước mặt tôi, mọi người nghe một tiếng bục. Hugo bảo đó là tiếng nổ sâm banh, nhưng Snell nói không phải. Xong, tôi không nghĩ tiếng nổ là từ phòng ăn. Cô Lingard bảo là từ trên gác. Cuối cùng, chúng tôi cho là tiếng nổ xe hơi ngoài đường. Sau đó chúng tôi vào phòng khách, không để ý đến nữa. Có bao giờ cô nghĩ ngài Gilbert có thể tự tử không? Poirot hỏi, sao tôi phải nghĩ ra điều đó? Ông ấy vẫn cho là mình rất quan trọng mà. Đơn giản là ông ấy điên. Thật là buồn, rất buồn cho Hugo và cho tôi. Hình như ông ấy không để lại gì cho Hugo hoặc rất ít. Ai nói thế với cô? Hugo đã tra hỏi ông Fox. Thế là được rồi, thiếu tá Riddle nói, hôm nay trao đổi đến đây là xong. Cô xem giúp, cô Ruth đã sẵn sàng để gặp chúng tôi chưa? Vâng, để tôi ra xem. Poirot ngăn lại, khoan đã, cô Cockwell, cô đã trông thấy cái này chưa? Ông đưa ra một bút chì hình viên đạn. Ồ có, chúng tôi dùng chiều nay lúc chơi bài của đại tá Barry thì phải. Chơi xong, ông có cầm nó đi không? Tôi không rõ. Cảm ơn cô. Xong, vâng, để tôi đi báo cho cô Ruth. Ruth Chevenigore bước vào phòng như một bà hoàng. Mặt hồng hào, đầu ngẩng cao, nhưng đôi mắt giống như Susan Cockwell, luôn gườm gườm. Cô vẫn mặc dạo phục màu vàng nhạt lẫn da cam, trên vai cài bông hồng, một giờ trước còn tươi, nay đã úa. Tôi rất tiếc phải làm phiền cô, thiếu tá Riddle mở đầu. Ruth ngắt lời. Không sao, rồi ai cũng phải qua tay các ông thôi. Tuy nhiên, tôi sẽ giúp các ông đỡ mất thời gian. Nói ngay là tôi không biết tại sao bố tôi lại tự tử. Tôi chỉ muốn nói là chuyện này không đúng với tính cách của ông. Cô có thấy ông nhà có thái độ gì bất thường trong ngày hôm nay không? Ông có suy nhược hoặc bị kích động vì lý do nào đó không? Tôi không biết, không để ý. Lần cuối cô gặp ông là khi nào? Vào giờ dùng trà. Poirot khẽ nghiêng đầu vào rút. Sau đó, cô có vào văn phòng của ông không? Không. Lần cuối là thấy ông ở phòng này, ngồi chỗ này. Cô chỉ một chiếc ghế bành. Cô có biết cái bút chì này không? Của đại tá Berry. Cô có nghe nói có chuyện bất hòa giữa cha cô và đại tá Berry không? Về công ty Paragon, đúng. Ông nhà cho rằng mình bị lừa. Hình như có. Cha tôi tức điên lên. Rồi cô nhún vai. Ông ấy có hiểu gì về tài chính? Và con hỏi. Cô cho phép tôi hỏi một câu hơi tọc mặt nhé. Nếu muốn, ông cứ hỏi. Thế này, ông nhà mất, cô có buồn không? Ruth tỏ vẻ ngạc nhiên. Tất nhiên tôi buồn. Tôi không khóc, nhưng sẽ rất nhớ cha tôi. Hugo và tôi gọi cha tôi là cụ cố. Cụ cố không còn nữa. Nghe có vẻ vô phép, song có rất nhiều thương mến đằng sau từ ấy. Đành rằng, ông ấy là con người kỳ cục, tệ hại nhất trên đời. Cô nói hay thật. Cụ cố vĩ đại, nhưng óc lại nhỏ xíu. Lẽ ra tôi không nên nói, nhưng đó là sự thật. Ông hoàn toàn không có khả năng lao động bằng chất xám. Nhưng ông ấy rất tốt và không biết sợ ai, kể cả Đức Chúa lẫn quỷ thần. Ông có thể thám hiểm Bắc Cực, dám đấu súng. Tôi vẫn cho rằng ông huênh hoang như vậy, chính vì ông biết mình không có trí khôn. Ai cũng có thể đưa ông vào chồng. Và Ruth rút lá thư trong túi. Cô hãy đọc cái này. Ruth cầm đọc rồi trả lại. Ra vì bức thư này mà ông tới đây. Đọc thư, cô có nảy ra ý gì không? Không, có thể đúng. Tội nghiệp, ai cũng có thể móc tiền của ông cụ. John nói với tôi rằng người quản lý trước đã mua của ông khối tiền. Cụ cố oai phong lẫm liệt, không bao giờ đoái, hoài kiểm tra kỹ các tiểu tiết. Và thế là khuyến khích bọn ăn cắp. Cô đánh giá ông nhà hoàn toàn khác với mọi người. Ồ, đó là vì ông biết giấu mình, ngụy trang rất thành công. Mẹ tôi và bà Wanda càng ủng hộ ông theo hướng ấy. Ông rất hãnh diện được ra mặt oai phong, tự coi mình như Đức Chúa Cha. Cho nên, phần nào tôi mừng là ông đã chết. Như vậy lại tốt hơn cho ông. Thưa cô, tôi chưa hiểu ý cô lắm. Ruth như vẫn thao thao dòng suy nghĩ. Cô lẩm bẩm, tình trạng ông suy giảm rồi. Có ngày rồi phải nhốt ông lại. Thiên hạ bàn tán quá lắm. Cô có biết rằng ông định thảo lại di chúc? Theo đó, cô chỉ được thừa kế nếu chịu lấy cậu Hugo Chen. Vô lý. Dù thế nào thì di chúc như vậy là không có giá trị pháp lý. Tôi tin là không ai có thể ép ai lấy ai. Nếu ông ký một di chúc như vậy, liệu cô nghe theo không? Ruth mở to mắt. Tôi. Cô ngừng lời, phân vân, chân đu đưa, và một mẩu đất rơi ra từ chiếc giày bé nhỏ. Bỗng, Ruth vụt đứng dậy. Các ông hãy chờ đấy. Cô chạy đi ra, sau đó trở vào ngay cùng với đại úy Lick. Và cô vừa thở vừa nói, thà nói trắng ra mọi chuyện cho xong. Cách đây 3 tuần, tôi và John đã làm lễ cưới ở London. Chương 10. Trong hai người, thì đại úy Lick lại là người lúng túng nhất. Thiếu tá Riddle nói, quả là điều bất ngờ lớn, thưa cô Sevenigor. À, phải gọi là bà Lick mới đúng. Có ai biết việc hai người kết hôn không? Không, chúng tôi giữ bí mật. Thật ra anh John không thích thế. Lick ấp úng, tôi, chắc các ông cho tôi là rất dở, lẽ ra tôi phải đến thưa với ngài Gilbert. Ruth cắt lời. Để rồi nói rằng anh muốn lấy con gái ông và sẽ bị đuổi ra ngay lập tức. Ông ấy sẽ tước quyền thừa kế của em và la lối om sòm. Xin lỗi, cách tôi làm là tốt hơn cả. Việc đã rồi là đã rồi, kêu gì rồi cũng phải nguôi. Lex vẫn có vẻ khổ sở, và con hỏi, bao giờ thì hai bạn định báo tin này với ngài Gervert? Tôi đang thăm dò tình thế. Ông đã ngờ ngợ là John và tôi có chuyện. Vì vậy tôi làm ra bộ quyến luyến Godfrey Burrow. Như vậy ông càng cuống, và đến khi biết tôi và John đã cưới nhau, có lẽ ông cụ lại hài lòng hơn. Có ai biết việc cưới xin này không? Có. Cuối cùng, tôi đã nói hết với bà Wanda. Tôi muốn bà ủng hộ tôi. Và bà đã ủng hộ. Phải, vì bà cũng không thích tôi lấy Hugo. Vì Hugo là anh họ. Bà cho là cái nhà này đã loạn rồi. Lấy Hugo thì con cái cũng loạn nốt. Thực ra là không đúng. Vì tôi chỉ là con nuôi. Có họ Hugo chăng thì rất là xa. Cô có chắc là ngài Gilbert không đoán ra sự thật không? Ồ, ông cụ có thể biết. Đại úy Lick, có đúng vậy không? Lúc anh gặp ông chiều nay, hoàn toàn hai người không nói chuyện này. Không. Vì có người nói rằng ngài Gilbert đặc biệt bồn chồn sau khi gặp anh. rồi một hai lần đã nói đến việc ô danh gì trong gia đình. Chúng tôi không nói gì, đại úy Lech nhắc lại, mặt nhợt nhạt. Đúng lần ấy là lần cuối cùng anh trông thấy ngài Govert. Vâng, tôi đã nói rồi. Lúc 8 giờ 8 phút tối nay, anh ở đâu? Ở đâu à? Ở nhà tôi, tít đầu làng, cách nửa dặm. Vogt quay lại cô gái. Lúc cha cô tự tử, cô đang ở đâu? Ngoài vườn. Ngoài vườn. Cô có nghe tiếng súng không? Có, nhưng tôi không quan tâm. Cho là có ai đi săn. Nay nhớ lại, thì tiếng nổ gần hơn. Cô trở vào nhà bằng lối nào? Bằng cái cửa sổ này. Rút chỉ cái cửa. Vừa là cửa, vừa là cửa sổ. Ở phía sau. Lúc đó trong phòng đã có ai? Không có ai. Nhưng Hugo, Suzanne và cô Lingert đã vào ngay lúc đó. Họ bàn là người đi săn, là án mạng, vân vân. Tôi hiểu. Bảo Gót nói, giờ thì có lẽ tôi hiểu. Đôi trai gái ra rồi, rít đồ lẩm bẩm. Úi cha, càng ngày càng rắm rối. Poirot gật đầu đồng tình. Rồi ông nhặt mẩu đất rơi ra từ đế giày của Rốt, cầm lên xem xét. Giống như tấm gương vỡ, ông nói, tấm gương của người chết. Mỗi sự việc mới biết lại làm người chết hiện lên dưới góc độ khác nhau. Chẳng bao lâu ta sẽ có toàn cảnh. Ông đứng lên, vứt mẩu đất vào bộ rác. Tôi xin nói với ông điều này, chìa khóa mở sự bí ẩn là ở tấm gương. Nếu ông không tin, xin mời lại bàn giấy này và nhìn xem. Thiếu tá Riddle đáp. Nếu là án mạng, xin mời ông chứng minh, tôi cho là tự tử. Ông có nhận thấy cô gái vừa rồi nói gì về một người quản lý trước đây đã biển thủ tiền của ông cụ Govert? Tôi cuộc là Lech đã bịa chuyện này để có lợi cho hắn. Có khi hắn cũng biển thủ. Govert nghi ngờ và yêu cầu ông đến, vì lão không biết câu chuyện giữa Lech và Ruth đã đi tới đâu. Rồi chiều nay, Lech nói tuyệt hai người đã lấy nhau, làm lão Govert bị sốc nặng. Giờ thì đã quá muộn. Để làm được gì? Lão muốn kết liễu cho xong. Thực ra, trí óc lão vốn đã không khỏe mạnh lắm, nay hoàn toàn suy sụp. Theo tôi, là như thế đấy. Ông không đồng ý chăng? Poirot đứng im như tượng giữa phòng. Tôi không có gì bác lại lý thuyết của ông. Có điều, nó chưa hoàn hảo, chưa tính đến một số tình tiết. Tình tiết gì chẳng hạn? Những tâm trạng lúc này, lúc nọ, của Govert hôm nay, mẩu bút chì của đại tá Berry, lời khai của cô Caswell rất quan trọng. Lời chứng của cô Lingate về thứ tự các người xuống ăn, vị trí chiếc ghế bành của Govert, chiếc túi giấy đựng cam và cuối cùng quan trọng là tấm gương vỡ. Thiếu tá Riddle ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu. Chả nhẽ ông bảo cái mớ hỗn độn không đầu không đuôi ấy mà lại có ý nghĩa. Tôi hy vọng ngày mai sẽ chứng minh được điều đó. Poirot chậm rãi đáp.